Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta cũng không được nản lòng. Đấu Thiên nói, lần này tiểu thế giới cự ma đứng thứ 8 và tiểu thế giới tứ phương đứng thứ 7 chưa thấy có thiên tài nào xuất hiện, chưa hẳn chúng ta đã hết cơ hội vượt qua họ đâu. Hơn nữa, tiểu thế giới thiên bảo đứng thứ 6 luôn là nơi buôn bán lớn nhất trong các tiểu thế giới. Họ biết kinh doanh nhưng lực chiến đấu thì không mạnh. Lần này ta nghe nói tiểu thế giới này chỉ có 2 thiên tài nữ của nhà họ Diệu thôi, ta đoán chắc cũng không mạnh đâu. Thế lực duy nhất ở tiểu thế giới Thiên Bảo là Thiên Bảo Động Phủ. Trước kia có mấy gia tộc lớn cai quản thế lực này, nhưng về sau đều bị nhà họ Diệu, một gia tộc lớn trong số đó, độc chiếm quyền lực và thống trị tiểu thế giới. Hơn nữa, nhiều năm qua, nhờ tài tính toán và thuận buồm xuôi gió trong làm ăn với các tiểu thế giới, nên Thiên Bảo mới lọt vào top 10. Họ không mạnh nhưng lại rất giàu có. Tạm thời chưa nói những chuyện này vội, chỉ cần có thể tìm thấy xa cùng và lấy được bảo bối hoặc truyền thừa thì chắc chắn thế lực của chúng ta sẽ tăng thêm một bậc nữa. Đến lúc đó, không biết vị trí cuối cùng sẽ về tay ai đâu. Đúng vậy. Mọi người tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ biết cắm đầu đi trên hoang mạc rộng lớn như những con ruồi không đầu. À! Đúng lúc này, Lạc Tuyết Lanh Lợi bỗng hét lên thất thanh, mặt cô ấy tái mét, một chân đã lún vào biển cát. Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến mọi người không phản ứng kịp. Đầu Thiên giơ tay ra nhưng chỉ chộp được không khí. Lạc Tuyết cơ thể lún xuống biển cát rồi biến mất. Sa mạc trông rất yên bình này lại ẩn chứa nguy hiểm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiểu sư muội, thấy Lạc Tuyết đã bị nhấn chìm, những người khác đều ngẩn ra. Lạc Tuyết đã là cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất mà cũng không phản ứng lại kịp trong tình huống đó. Vậy ai có thể làm được đây? Mọi người ở đây lập tức tái mặt, đều thầm thấy may vì người rơi xuống không phải mình. Nhưng sau đó lại lo cho sự an nguy của Lạc Tuyết. Đại sư huynh, huynh làm gì thế? Thầy Đầu Thiên hình như muốn nhảy xuống đó, Liệu Cách và Hứa Thiên Nhất đều vội vàng kéo lại. Ta phải đi cứu tiểu sư muội. Đầu Thiên tự trách nói. Tại ta sơ ý nên tiểu sư muội mới gặp nạn, ta phải đi cứu muội ấy. Không được. Gần như cả Liệu Cách và Hứa Thiên Nhất đều ngăn Đấu Thiên lại. Y là người phụ trách của bọn họ trong chuyến đi này, nên không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu đi thì chúng ta cùng đi. Liệu Cách và Hứa Thiên Nhất nói rồi cũng định nhảy xuống. Khoan đã. Đúng lúc này, Đấu Thiên chợt cản hai người kia lại, sau đó y bật cười lớn, nhìn về phía trước rồi nói năng lộn xộn. Kia rồi, chính là chỗ này. Đại sư huynh, chỗ này gì cơ? Sa cung mà tiền bối thần tiên đó đã để lại ở đây này. Đầu Thiên nhìn chiếc la bàn trong tay thì thấy mũi kim đã đứng im. Trước khi đi, sư phụ đã đưa cho ta chiếc Đấu Thiên bàn này để dò đường đến Sa cung, nhất định là đây rồi, không sai được đâu. Đầu Thiên tiến lên phía trước, ngay sau đó y đã biến mất. Trông thấy vậy, Liễu Cách và Hứa Thiên Nhất cũng lập tức đi theo. Không cần biết có phải Sa cung ở đây hay không, nhưng vì tiểu sư muội thì bọn họ cũng không thể đứng im không làm gì được. Cả đám lần lượt nhảy xuống, sau đó biển cát đã khôi phục lại vẻ im ắng. Đau, đau. Mục Vĩ mở mắt ra, sau đó chỉ thấy khắp mình mẩy như bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chết tiệt. Hắn dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện người mình không còn chút sức lực nào. Hắn vẫn đang ở trong tứ phương kết ấn của Luân Vô Thường. Đáng chết. Mục Vĩ ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu kỹ về sức mạnh của kết ấn này. May mà trong lúc bị bão cát cuốn lấy, dù hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sức mạnh của cơn bão đã phá hỏng một phần trong không gian này, nên hắn mới có thể sống sót được. Nhưng sau một hồi nghiền ngẫm, Mục Vĩ phát hiện hình như sức mạnh mà Luân Hồi Giới Pháp của Luân Hồi Các thi triển là một kiểu trận pháp nhỏ, hơn nữa còn thuộc dạng phức tạp và khó hiểu. Nhưng sau khi mày mò, hắn đã phát hiện ra vài chỗ sơ hở. Mục Vĩ bình tĩnh lại để tìm tòi, cuối cùng cũng lần ra được khe hở. Bên ngoài, lần này Mục Vĩ phải đờ người ra luôn. Sau khi mày mò ra được kẽ hở, hắn đã suy nghĩ về điểm yếu của kết ấn, nhưng nó lại nằm ở bên ngoài. Thậm chí, chỉ cần hắn chạm ngón tay một cái là kết ấn này sẽ vỡ tan ngay. Ai lại chơi thế cơ chứ? Mục Vĩ cạn lời. Hắn nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màu vàng sậm. Mục Vĩ còn nghi có phải mình rơi từ trên xuống không. Nhưng hắn chưa chết thì chắc đám Luân Vô Thường cũng vậy. Nhỡ giờ mà chạm mặt bọn họ thì Mục Vĩ có thể dễ dàng đoán ra kết cục của mình. Thế thì quá xui luôn. Mục Vĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cách hắn mấy dặm là một ngọn núi cao. Ngọn núi này trông rất tối tăm nên hắn không nhìn rõ hình dạng cụ thể ra sao. Nhưng nếu hắn rơi xuống một chỗ nào kín đáo rồi từ từ mày mò thì may ra phá được phong ấn. Chưa giờ thì hay rồi. Xung quanh hắn bây giờ là một khoảng đất rộng thênh thang, đến một ngọn cỏ cũng không có. Tình cảnh lúc này quá gầy gò. Ở phạm vi rộng lớn thế này, bất kỳ ai hay thú có mắt đều có thể nhìn thấy hắn. Thế là giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Mục Vĩ cảm giác được sức mạnh của tứ phương kết ấn đang bị mắc kẹt ở bên trong, hoàn toàn không phát tán ra ngoài nổi. Nhưng gió và không khí ở bên ngoài lại xông thẳng về phía hắn một cách dễ dàng, như thể chẳng có kết giới nào ở đây vậy. Thật sự mà nói, đây là tình huống éo le nhất mà hắn gặp từ trước đến giờ. Xem ra phải ở đây chờ chết thật rồi. Phù, Mục Vĩ trực bỏ cuộc thì một tiếng kêu xé gió đột nhiên vang lên. Nhưng hắn rào rác nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Linh cảm không lành bỗng nảy lên trong lòng Mục Vĩ. Quanh đây không có ai, tức là ở trên trời. Ầm, tiếng động lớn ấy vang lên quá đột ngột, Mục Vĩ cũng bị giật mình. Á! Sau âm thanh pha đập xuống đất có tiếng kêu lành lót la lên. Giọng hay thật. Nhưng người vừa từ trên trời rơi xuống không thuộc tiểu thế giới luân hồi thì cũng là võ giả bốn tiểu thế giới kia thôi. Nữ tử nọ mặc chiến giáp đỏ tươi, toàn thân chỉ có ngực, tay và chân được bọc trong giáp. Những nơi còn lại đều để lộ làn da trắng như tuyết ra ngoài. Đau chết đi được! Nữ tử giận dỗi kêu lên, vừa nhìn xung quanh vừa đứng dậy phủi bụi. Bụi dính trên mông kia bị hai tay cô ấy phủi tới phủi lui. Một cách tình cờ, nó theo hướng gió hất đầy vào mặt Mục Vĩ. Phổi bụi đã đành, dường như tiểu mỹ nữ không nhận ra đằng sau có người nên giãn cơ. Thế vẫn chưa hết, nữ tử còn cúi người vỗ đầu gối, thế là cái mông chĩa thẳng vào mặt Mục Vĩ. Khụ khụ. Nhìn bờ mông căng đầy cam rỗ ấy, hắn khẽ hắng giọng. Ôi má ơi. Nghe thấy sau lưng có tiếng phát ra, Lạc Tuyết giật cả mình. Phía sau có người à? Lúc nãy vội quá nên cô ấy chưa kịp kiểm tra, không ngờ sau lưng lại có người. Lạc Tuyết xoay người nhìn Mục Vĩ với vẻ dè chừng. Nhưng sau khi nữ tử đối diện quay lại, Mục Vĩ hơi ngẩn người. Nữ tử ấy có chiếc mũi thanh tú, đôi mắt to tròn, là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Chính xác hơn là một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần. Nhưng từ khí thế lờ mờ tỏa ra từ nữ tử này, Mục Vĩ đoán thực lực của cô ấy không hề tầm thường. Chào cô nương. Thấy mỹ nhân đã quay lại, Mục Vĩ cười lúng túng. Ta tên là Mục Vĩ, đến từ tiểu thế giới ngũ hành, đang bị người ta bao vây. Người đẹp có thể ra tay giúp đỡ, giải phong ấn giúp ta được không? Tiểu thế giới ngũ hành. Lạc Tuyết nhìn Mục Vĩ, cẩn thận hỏi. Tiểu thế giới ngũ hành đứng thứ 10 à? Ta chưa từng nghe đến cái tên Mục Vĩ, nhưng vẫn biết mỗi năm về cơ bản tiểu thế giới ngũ hành đều cử đệ tử trong nhà họ ngũ hành đến. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta đến từ tiểu thế giới ngũ hành thật mà. Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Chẳng qua là do biểu hiện của ta xuất sắc hơn, mạnh hơn đệ tử ngũ hành thiên phổ nên mới có cơ hội đến tứ nguyên phong địa thôi. Ngươi không phải đệ tử ngũ hành thiên phổ sao? Đúng vậy, ta tới từ hỏa hành sơn. Lạ thật. Lạc Tuyết ngờ vực nói. Từ trước đến giờ, tiểu thế giới ngũ hành toàn là đệ tử ngũ hành thiên phủ tham gia thi đấu thôi mà. Chưa nghe đệ tử năm thế lực lớn còn lại tham gia bao giờ. Mục Vĩ cũng không biết nên giải thích chuyện này ra sao. Xin lỗi, ta không tin ngươi được. Hơn nữa, lúc nãy, ngươi còn nhìn lén ta nữa. Nói đến đây, Lạc Tuyết thấy vừa rồi mình phủi mồng đã bị Mục Vĩ thấy hết, đỏ mặt. Nhìn lén gì cơ? Mục Vĩ kêu oan. Ta không có, là tự cô khoe ra cho ta thấy mà. Vả lại, ta đã cản cô rồi đấy thôi. Không là có khi con lộ nhiều hơn nữa cơ. Người... Lạc Tuyết bực bội trách mắng. Người đúng là đồ biến thái. Tại sao không chịu nói sớm chứ? Chắc chắn là vì muốn nhìn lén rồi. Chẳng qua là do sợ để mặc ta như vậy thì hơi quá. Ta sẽ không giúp người nên mới cố ý cản thôi. Mục Vĩ phục mỹ nữ trước mắt luôn rồi. Rồi rồi rồi, là lỗi của ta. Ta xin lỗi cô nương. Không biết cô nương có thể giúp một tay cứu ta ra ngoài không? Mục Vĩ này nhất định sẽ hậu tạ. Ai mà thèm? Lạc Tuyết hừ lạnh. Người tự nhìn lại bản thân đi. Tích cực nhận lỗi như thế là để ta cứu người chứ gì? Chắc chắn người đang thèm thuồng sắc đẹp của ta. Ai biết người sẽ làm gì chứ? Còn nữa, người muốn hậu tạ ta sao? Rồi người hậu tạ kiểu gì? Thực lực của người còn không bằng ta. Lỡ ta gặp nguy hiểm, người cũng đâu bảo vệ ta được. Bộ tính lấy thân báo đáp hay gì? Mục Vĩ chỉ biết cười trong đau khổ. Nếu cô nương đã muốn như vậy thì ta đành đồng ý thôi. Đồ liêu manh. Thấy dáng vẻ này của tiểu cô nương làm hắn mệt mỏi hết sức. Cô nương không thấy mình nói câu nào tự vả câu nấy ư? Mục Vĩ chắp tay nói. Cô lo ta thèm thuồng sắc đẹp của cô, nhưng thực lực của ta vốn không bằng cô, sao mà ép buộc cô được? Cũng phải. Lạc Tuyết thấy Mục Vĩ nói khá là có lý. Không không không, suýt thì lại bị ngươi lừa nữa rồi. Cô ấy tỏ ra hậm hực. Ai biết ngươi có giả vờ bị nhốt để bẫy ta không? Mục Vĩ hạn hán lời luôn rồi. Cô nàng này nói hết nước hết cái vẫn không chịu nghe. Cuối cùng Mục Vĩ quyết định im lặng. Thấy chưa, bị ta nói trúng tim đen nên hết chối chứ gì? Lạc Tuyết khịa hắn, nói với vẻ đắc ý. Rồi rồi rồi, cô nói gì cũng đúng hết, ta là người xấu. Mục Vĩ chán nản chịu thua, nói ly với tiểu nhà đầu này đúng là sai lầm mà. Thôi được rồi, thấy ngươi đáng thương quá, ta đành giúp ngươi một tay vậy. Nhưng ngươi đừng nghĩ tầm bậy gì đấy nhé, không là đừng có trách. Cuối cùng, Lạc Tuyết vẫn động lòng trắc ẩn, chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn. Đa tạ. Mục Vĩ nghe vậy bèn chắp tay. Làm sao phá giải? Rất đơn giản. Mục Vĩ chỉ vào chính giữa bên dưới tứ phương kết ấn, nói: Cô nương chỉ cần đánh một luồng chân nguyên vào vị trí này là kết giới sẽ bị phá vỡ. Đơn giản thế sao? Sao ngươi không tự làm luôn đi? Lạc Tuyết lào bầu. Mục Vĩ đèn mặt, chẳng biết nên nói thế nào. Ta đang ở trong mà. À, đúng rồi ha, ta quên ngươi bị nhốt. Mục Vĩ không biết đây là lần thứ mấy mình cạn lời nữa. Tiểu nha đầu này có thể sống tại tướng nguyên phong địa đến bây giờ đúng là kỳ tích. Lạc Tuyết nói rồi cúi người xuống kết ấn. Tình cờ là đứng ở góc độ này, Mục Vĩ nhìn thấy cái gì đó màu trắng. Nhưng nghĩ đến việc tiểu nha đầu này quá đơn thuần, Mục Vĩ vẫn quay đầu đi. Cô nương, không được. Đúng lúc đó, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngay khi tiếng gầm hét truyền đến, một bóng người lao thẳng đến với tốc độ nhanh như chớp. Lúc này, bàn tay Lạc Tuyết chỉ còn cách nơi đang lộ ra kia một chút. Thế mà nha đầu kia lại dừng ngay lúc này. Dừng ngay lúc này. Mục Vĩ hồn về nơi xa. Bởi vì bóng người đang chạy nhớ bay tới, không phải người khác, chính là Chí Nhạc. Là con lừa chọc đó. Tình hình lúc này, thà gặp người khác còn hơn gặp gã ta. Người này đã ăn thịt người là ăn từ đầu đến chân luôn. Đừng hòng nhả cho ai một khúc xương nào. A-di-đà-phật. Chí Nhạc thấy Lạc Tuyết dừng lại, bèn chắp tay trước ngực, trên mặt là vẻ đứng đắn giả tạo. Gã ta chân thành nói: Cô nương không biết chứ, kẻ này giết người ghê gớm lắm. Từ khi tiến vào tướng nguyên phong địa đến giờ đã giết hàng nghìn người rồi. Sao cơ? Những lời này làm Lạc Tuyết giật mình. Vị đại sư này, ta là Lạc Tuyết, tới từ Đấu Thiên Tông của tiểu thế giới Đấu Khải. Ta có nghe hắn tự xưng là Mục Vĩ, nhưng hắn đã giết hàng nghìn người ư? Hắn chỉ mới là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 thôi mà. Lạc Tuyết thí chủ, có điều này cô chưa biết. Chế Nhạc hơi mỉm cười, vẻ mặt gã ta từ ái đến lạ. Đây là một kẻ giỏi ngụy trang. Tứ phương kết ấn này được thi triển bởi luân vô thường của tiểu thế giới luân hồi, nhằm mục đích giam cầm người này, ngờ đâu để hắn chạy mất. Chế Nhạc nhìn Mục Vĩ với vẻ thù oán, giọng điệu đầy bi thương. Vì dù lòng từ bi mà mấy vị sư đệ của ta bị hắn lợi dụng sơ hở, giết chết luôn đấy. Cái gì? Lạc Tuyết há hốc miệng, cô ấy che miệng rồi nhìn Mục Vĩ bằng gương mặt cực kỳ căm ghét, hờ lạnh. Thì ra, ngươi là một cái giết người tàn bạo như thế. May lúc nãy ta không tin lời ngươi. Ta nói chứ, đại mỹ nữ này, sao cô tin gã mà không tin ta? Mục Vĩ cạn lời thật sự. Chẳng lẽ cô không biết con người lũ lừa chọc tiểu thế giới Di Lặc thế nào à? Nghe vậy, Lạc Tuyết lắc đầu. Rồi luôn, dáng vẻ ngờ ngờ ngác ngác của cô ấy đã dập tắt mọi hy vọng của Mục Vĩ. Thực lực cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất của tiểu nhà đầu này đúng là đáng gờm đấy, nhưng thật sự phải cần trải đời nhiều lắm. Lạc Tuyết đúng không? Ta khuyên cô tốt nhất nên đề phòng gã đi. Con lừa chọc đó đã gieo rắc tai họa cho không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi. Nói không chừng còn hại đời bao nhiêu nam nhân nữa đấy. Nói gì là giết người. Làm gì có chuyện đó. Chưa đợi Chế Nhạc nói gì thì Lạc Tuyết đã hậm hực phản bác. Phụ thân ta từng nói, hễ là người tu Phật đều theo đạo nghĩa cống hiến cho đời. Sao vị đại sư này có thể lừa dối ta được? Nhất định là tên biến thái nhà người nói bậy nói bạ rồi. Sao cô khờ quá vậy? Mục Vĩ nói một cách chán nản. Lạc Tuyết thí chủ. Lạc Tuyết vừa định tiến lên thì Chế Nhạc bỗng nhiên phá lên cười. Lạc Tuyết thí chủ, người xuất gia tự khắc có cách bắt những kẻ ác ôn như hắn nói thật. Được. Nghe Chế Nhạc nói vậy, Lạc Tuyết thẳng thừng đứng sang một bên, nhường đường cho gã ta, đã thế còn trợn mắt nhìn Mục Vĩ. Vù vù. Đúng lúc đó, một tình huống bất ngờ xảy ra. Chế Nhạc đang tiến lại gần Mục Vĩ, bất chợt quay phát người lại và tung một trường thật mạnh về phía Lạc Tuyết. Giây phút ấy xảy ra nhanh đến không ngờ. Ngay sau đó, một cái chuông khổng lồ thình lình xuất hiện trên đầu Lạc Tuyết. Ánh vàng lấp lánh chiếu xuống, bao trùm toàn thân Lạc Tuyết. Khoảnh khắc ấy, cô ấy chỉ thấy cơ thể mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Lạc Tuyết sững sờ. Đại sư, người đang làm gì thế? Người Lạc Tuyết nhũn ra, cô ấy uể oải nói. Lạc Tuyết thí chủ đừng sợ. Chế Nhạc phá lên cười. Cô tiếp xúc với Mục Vĩ quá lâu, giờ ta chỉ đang đuổi sát khí ra khỏi người cô thôi. Đợi lát nữa bẩn tăng giết người này đã, rồi sẽ loại trừ sát khí cho cô một thể luôn. Chuyện đã đến nước này, dù Lạc Tuyết có đơn thuần đến đâu thì cũng nhận ra vị đại sư này là một kẻ đạo đức giả. Tiểu nha đầu, hối hận chưa? Thấy Lạc Tuyết đứng tại chỗ thở hổn hển một cách ỉu xìu, Mục Vĩ cười hả hê. Cái tên xấu xa nhà ngươi, sao không nói sớm hả? Mục Vĩ khô lời, hạn hán lời. Hắn nói mãi mà cô ấy có chịu tin đâu. Hai vị thí chủ đừng sốt ruột. Chế Nhạc vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, cười ha ha. Để ta hóa độ cho Mục thí chủ rời khỏi bể khổ đã, sau đó sẽ hóa độ cho cô nương. Hóa độ? Hóa độ thế nào? Lạc Tuyết ngạc nhiên hỏi. Dấm trước giết sau chứ gì nữa? Mục Vĩ nói một cách bực bội. Đừng mà! Lạc Tuyết mặt như đưa đám. Ta không muốn chết, ta vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Vẻ mặt lúc này của cô ấy làm Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Mục thế chủ, giờ ngươi không còn thời gian lo cho người khác đâu, liệu mà nghĩ cách trốn đi. Chế Nhạc đi tới nhìn Mục Vĩ, vẻ phấn khích trong mắt gã ta rõ đến mức không cần nói cũng biết. Nghĩ cách trốn gì nữa, chờ chết cho rồi. Mục Vĩ nhún vai đáp. Cơ mà con lừa chọc kia, tiểu thế giới Di Lặc các người ai cũng đạo đức giả như vậy, không thấy mệt à? Lúc nào rồi mà ngươi còn thở ra câu đó? Lạc Tuyết buồn rười rượi. Ngươi lo nghĩ cách sống sót đi chứ. Ta không muốn bị con lừa chọc đó. Oa! Mục Vĩ nghe cô ấy gọi Chế Nhạc là con lừa chọc thì bật cười. Cười? Ngươi còn tâm trạng để cười à? Ai bảo cô? Hắn không còn gì để nói. Nếu cô giải phong ấn thì con lừa chọc đó đã chết từ đời nào rồi? Ta có biết gã đạo đức giả thế đâu. Lạc Tuyết ấm ức nhìn Mục Vĩ. Mà phải nói người ấy, nhìn bị ổi quá trời, có giống người tốt đâu. Ta không giống người tốt chỗ nào? Một vị cố gắng phản bác. Hai vị thí chủ, dừng nói chuyện được rồi đấy. Người câm miệng, người câm miệng. Mục Vĩ và Lạc Tuyết gần như quát lên cùng một lúc. Bị hai người hét vào mặt, Chế Nhạc lập tức nổi đoá. Câm miệng! Gã ta hờ lạnh. Để xem, bị ta hóa độ xong, còn bảo ai câm miệng được? Nói rồi, Chế Nhạc bước về phía Lạc Tuyết. Thôi xong, thế con lừa chọc bắt đầu lại gần mình, Lạc Tuyết nói thầm trong bụng. Con lừa chọc kìa, muốn sờ mình trước mặt Mục Vĩ à? Khoan đã! Lạc Tuyết vội vàng nói. Ngươi giết hắn trước đi. Cái gì? Mục Vĩ hết hồn. Tiểu nha đầu này điên rồi à? Không không không. Bần tăng đột nhiên nghĩ, nếu hóa độ cô ngay trước mặt Mục Thế Chủ thì chắc chắn sẽ hay ho lắm đây. Đúng không nào Mục Thế Chủ? Tổ sư tên biến thái này. Mục Vĩ thầm mắng trong bụng, ngoài mặt lại tỏ ra không cam tâm. Ở kìa, Mục Vĩ, ngươi cứu ta đi chứ. Ta bị ngươi hại mà ngươi còn đứng sững ra đó nữa à? Thế Chế Nhạc hứng thú như vậy, Lạc Tuyết hốt hoảng la lớn. Cứu cô? Tại sao ta phải cứu cô? Mục Vĩ trầm giọng quát. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn vùng tay. Một tia sáng lóe lên, phá vỡ tứ phương kết ấn, rồi tấn công Chế Nhạc. Lạc Tuyết thần châm. Thứ Mục Vĩ vừa thi triển chính là Lạc Tuyết thần châm. Mặc dù tứ phương kết ấn có thể giam cầm hắn, nhưng cấp bậc của Lạc Tuyết thần châm đã gần bằng tiên khí, chỉ ấn pháp nhỏ nhoi này thôi vẫn chưa đủ để cản chân nó. Sự việc xảy ra quá nhanh, đã thế lại ngay lúc Chế Nhạc tiến lại gần Lạc Tuyết. Muốn đánh lén à? Đừng có mơ. Trong chốc lát, Chế Nhạc bỗng nhiên quay phát người lại và đánh một đạo vạn tự chân ngôn ra. Thứ gã ta vừa thi triển chính là tuyệt kỹ của tiểu thế giới Di Lặc, vạn tự chân ngôn quyết. Một chữ phá vạn pháp, thủ đoạn của Mục Vĩ quá xảo trá, gã ta đành lên tinh thần đề phòng hết mức có thể thôi. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của Chế Nhạc là sau khi vạn tự chân ngôn của mình được tung ra, làm dấy lên âm thanh đùng đùng vang dội không ngừng. Tia sáng kia phá vỡ vạn tự chân ngôn của gã ta một cách nhanh gọn, tạo ra một cái lỗ nhỏ ở chính giữa rồi bay thẳng đến mặt gã ta. Giây phút ấy, Chế Nhạc thấy tính mạng mình như đèn treo trước gió. Không chút do dự, gã ta lập tức triệu hồi cái chuông vàng về, bảo bọc bản thân rồi liên tục bước lùi. Tiểu nhà đầu, đừng ngơ ra đây nữa, giải phong ấn cho ta mau lên. Bấy giờ, Lạc Tuyết mới phát hiện mình không còn bị giam cầm nữa. Tuy sức mạnh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng giải phong ấn thì không thành vấn đề. Cô ấy bước đi thật nhanh, rồi kết ấn và đặt nó lên tứ phương kết ấn. Tiếng rắc rắc rắc rắc truyền đến, tứ phương kết ấn vỡ tan toàn bộ. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc dấu ấn bị phá vỡ, Lạc Tuyết thấy Mục Vĩ đưa hai tay toan tóm lấy hông mình bằng gương mặt dữ tợn. Thôi chết rồi. Khoảnh khắc đó, cô ấy không kịp phản kháng, lòng đau khổ vô cùng. Vừa mới thoát khỏi miệng cọp thì rơi vào bầy sói. Tên Mục Vĩ này trông cứ như muốn nuốt chửng cô ấy vậy. Hồng bị hắn nắm chặt, một thứ cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng Lạc Tuyết. Ầm. Thế rồi, một tiếng động lớn đinh tai nhức óc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người của Lạc Tuyết. Này, nghĩ cái gì thế hả? Có biết suýt chút nữa đã chết rồi không? Mãi đến lúc này, Lạc Tuyết mới nhận ra vị trí của mình và Mục Vĩ đã hoán đổi cho nhau. Sau lưng Mục Vĩ thì xuất hiện ba luồng sáng rồi hợp thành một, trường ảnh được tung ra bởi Chế Nhạc bùng nổ ánh sáng vàng chói lóa rồi tan nát. À! Thấy cảnh này, Lạc Tuyết mới biết Mục Vĩ vừa cứu mình. Lúc nãy ta cứ tưởng người... Tưởng cái gì mà tưởng? Dầm trước giết sau chắc. Mục Vĩ đốp chát lại bằng một câu rồi thả Lạc Tuyết xuống, người hương thơm còn vương vấn nơi tay, rồi nở nụ cười nham hiểm. Khỏi phải lo, ta không có hứng thú với cô đâu. Người! Lạc Tuyết không phục, ưỡn ngược lên nhìn Mục Vĩ một cách kiêu ngạo. Nhưng Mục Vĩ bỗng xoay người. Lúc này cô ấy mới nhận ra lớp áo sau lưng hắn đã rách, trên vai hắn in đậm dấu tay đỏ rực. Ban nãy, Mục Vĩ hoàn toàn có thể bỏ mặc Lạc Tuyết. Nhưng trong giây phút nguy cấp nhất, hắn đã tạo lá chắn phòng hộ, đồng thời hoán đổi vị trí của hai người. gánh chịu cố trường ấy thay cô ấy. Lạc Tuyết cô nương, nếu cô có thời gian thì làm ơn hồi phục thực lực đi được không? Mục vị bất lực nói. Con lừa chọc đó không dễ đối phó như bề ngoài đâu. Biết rồi, không cần ngươi nhắc. Lạc Tuyết hừ lạnh rồi đứng tại chỗ, dao động sức mạnh đầy hùng hậu tỏa ra từng đợt từ bộ áo giáp đỏ tươi. Võ giả của tiểu thế giới đấu khải được gọi chung là đấu khải võ sĩ, và áo giáp đóng vai trò rất lớn trong thực lực của họ. Thế nhưng Mục Vĩ không ngờ đấu khải này còn có chức năng tự hồi phục nữa chứ. Hàng hà sa số các tiểu thế giới có rất nhiều chuyện lý thú, kể cả một người từng là tiên vương tai to mặt lớn như hắn cũng không thể nào biết hết tất cả mọi chuyện được. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ được bần tăng hóa độ là vâng theo lời Phật tổ đấy. Nếu hai vị làm trái lời thì có lẽ việc hóa độ hai thí chủ chút nữa sẽ là một vấn đề lớn rồi. Hóa độ? Mục vị chế nhạo. Con lừa chọc kia, ta thấy Phật tổ nhà các ngươi nói các ngươi muốn hóa độ người khác, nhưng ngươi chưa đủ kinh nghiệm, thôi thì để ta hóa độ ngươi cho rồi. Lúc ở đại thế giới Vạn Thiên, Mục vị có tìm hiểu chút ít về Phật tộc. Có điều mấy con lừa chọc giả kia hoàn toàn không đạo đức giả như tên chế nhạc trước mắt, tính cách rất đơn thuần, chẳng qua là bảo thủ quá thôi. Còn những kẻ này thì chẳng khác gì sói đội lốt cừu. Kẻ nào dám bêu xấu Phật tổ phải nhận lấy cái chết. Chế nhạc hờ lạnh xông về phía Mục vĩ với chuông vàng trong tay. Tiếng keng vang lên, có kiếm thiên minh và lò luyện phong linh trong tay. Mục vĩ không sợ bất cứ điều gì, nhanh chóng lao ra. Kim trung thể quyết. Từng âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng chế nhạc. Cái chuông vàng gã ta cầm biến mất, hóa thành một ảo ảnh bao trùm toàn thân gã ta. Nhìn từ xa, hiện giờ chế nhạc trông như hợp làm một thể với chuông vàng. Nó đã trở thành lớp phòng ngự bảo vệ gã ta. Bàn nhược trưởng. Chế nhạc khẽ quát một tiếng rồi tung trưởng. Cú trưởng kia tụ lại rồi tỏa ra, hệt hóa thành Phật tổ, muôn vàn trường ảnh giáng xuống Mục vĩ. Trong khoảnh khắc ấy, Mục vĩ đứng dậy, tiếng lốp bốp vang lên, kiếm thiên minh cắt ra tiếng gió. Tuy nhiên, khi các mũi kiếm chạm đến cơ thể chế nhạc, lại phát ra những tiếng rắc rắc đầy chói tai. Lá chắn phòng hộ được hình thành từ chuông vàng vẫn còn ở đó. Có điều, bên trên có thêm vài vết xước. Hư tiên khí tứ phẩm mà không phá vỡ được ư? Khung cảnh này làm sắc mặt Mục vĩ trở nên nặng nề. Hắn phải nhanh chóng giải quyết chế nhạc thôi. Nếu không, hắn sẽ chết khi võ giả của các tiểu thế giới khác hoặc luôn vô thường nghe thấy động tĩnh chạy tới mất. Không được chần chừ nữa. Mục vĩ lấy lại bình tĩnh, trông hắn càng thản nhiên hơn trước. Đã vậy, thì ta sẽ cho ngươi thấy một thứ mà ta vừa nghĩ ra gần đây. Hắn khẽ cười, năm nguyên long lập tức tụ về một chỗ. Thấy hành động của Mục vĩ, chế nhạc hoảng hốt tức thì. Trước đó, gã ta đã được chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của chiêu thức này. Lúc ấy, Mục vĩ đã chế ngự bạo thiên minh bằng sức công phá ghê gớm của chính nguyên long đó. Chế nhạc không muốn dẫm lên vết xe đổ của bạo thiên minh. Vô thượng minh thân! Gã ta gầm lên, một luồng sáng vàng khác hiện ra trên chuông vàng ở bên ngoài cơ thể. Ánh hào quang màu vàng ấy biến ảo thành hàng loạt vạn tự chân ngôn và bao bọc lấy người chế nhạc. Cứ thế, chế nhạc nhớ nấp mình trong một cái vỏ rùa dày cộm. Đến Mục vĩ cũng vô cùng bất ngờ vì hình ảnh trước mắt. Con lừa chọc này ăn nói chẳng ra làm sao, nhưng thực lực cũng rất dì và này nọ đấy. Khả năng phòng ngự của hắn ta là mức độ tối đa mà cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất có thể thực hiện rồi. Dù vậy, Mục vĩ vẫn không đổi ý. Phòng thủ bằng vỏ rùa, vậy thì để xem vỏ rùa của gã ta lợi hại hơn hay đòn tấn công của hắn mạnh hơn. Tiếng lách cách vang lên, năm chiếc khốn thiên tỏa xuất hiện trong tay Mục vĩ. Năm chiếc khốn thiên tỏa này là hắn cướp của Cực Trì Doãn về. Cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ tư hùng mạnh này đã dành hàng nghìn năm để luyện chế khốn thiên tỏa. Nguyên liệu được sử dụng để chế tạo cũng rất trân quý. Khi đó, đến cả võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ hai như năm tông chủ cũng bị nhốt cơ mà. Lúc ấy, Mục vĩ mà không nhúng tay thì có lẽ Cực Trì Doãn đã thi triển khốn thiên tỏa thành công rồi. Năm trước khốn thiên tỏa vừa rung giật vừa bay ra. Giữa không trung vang vọng tiếng lách cách, Hỗn Thiên Tỏa phóng to thành nghìn mét rồi bao vây Chí Nhạc. Cái gì? Trước cảnh tượng đó, gã ta tái mặt, lại niệm một tràng mình phàn lộn xộn. Toàn bộ chỗ mình phàn ấy hình thành một vầng hào quang vàng làm lóa mắt người nhìn, nhằm gia cố cho lớp phòng ngự của gã ta. Phá! Quát một tiếng, năm chiếc Khốn Thiên Tỏa của Mục Vĩ vây quanh Chế Nhạc. Đầu mút của Khốn Thiên Tỏa đâm vào cơ thể Mục Vĩ và Chế Nhạc. Tiếng canh canh càng rội lại. Năm chiếc Khốn Thiên Tỏa hoàn toàn không thể phá vỡ lá chắn của gã ta. Phá không được à? Mục Vĩ khẽ cười, tiến lên một bước. Giờ phút này, Khốn Thiên Tỏa liên tục dọc theo người Chế Nhạc, trói gã ta thành một gói bánh trưng, chi chiết các xích sắt, chỉ có thể nhìn thấy ánh vàng le lói giữa các khe hở. Con lừa chọc kia, ngươi xong đời rồi. Mục Vĩ nhếch mép vung tay, năm nguyên long leo lên năm chiếc Khốn Thiên Tỏa, gầm thét xông về phía Chí Nhạc. Ngũ hành nguyên long kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được tạo ra từ sức mạnh khủng khiếp của năm bảo vật ngũ hành mà Mục Vĩ thu thập được. Cộp cộp, ngay sau đó có các tiếng động liên tiếp vang lên. Ngũ hành nguyên long đâm sầm vào Chế Nhạc trong chiếc chuông, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cuối cùng thì luồng sáng màu vàng cũng bắt đầu lay chuyển. Dừng tay, dừng tay! Bấy giờ Chế Nhạc ở trong luồng sáng ấy mới cất giọng van xin, nhưng đến giờ mới chịu xin tha thì Mục Vĩ không cho qua nữa rồi. Lực tấn công của ngũ hành nguyên long chẳng những không giảm bớt mà còn mạnh hơn. Có lừa kia, ngươi rất thích độ hóa người khác cơ mà. Hôm nay ta sẽ thay mặt Phật tổ của các người độ hóa cho ngươi. Ngũ hành nguyên long gào thét điên cuồng rồi bổ nhào về phía cái chuông. Sắc. Đột nhiên có một tiếng nứt toác rất nhỏ vang lên. Sau đó Mục Vĩ đã nhoẻn miệng cười. Giết! Mục Vĩ hét lên rồi lao tới. Năm con nguyên long tập trung một chỗ rồi cuộn tròn với nhau, sau đó tấn công cái chuông. Sắc sắc. Cuối cùng thì tiếng nứt đã rõ ràng hơn rồi. Mục Vĩ bay vút lên trời cao rồi rút kiếm khổ mình ra. Bảy đạo kiếm ấn hợp nhất thành một, sau đó tấn công Chế Nhạc. Uỳnh! Ngay sau đó, khi luồng sáng nổ tung, năm con nguyên long thuận thế chui vào, bảy đạo kiếm ấn cũng nối đuôi theo. Các tiếng nổ dần lan ra, mặt đất mênh mông gồ lên, cát bụi bay khắp trời. Mục Vĩ quay người lại nhìn Lạc Tuyết đang ngần ra tại chỗ, sau đó không nói không rằng nhấc bổng cô ấy lên rồi bay ra thật xa. Sau cùng tiếng nổ cũng dần tắt, Mục Vĩ cảm thấy điểm của mình lại tăng thêm, thứ hạng cũng được nâng thêm 3 bậc. 29. Con lừa này đúng là cái dạng không ra gì, tích được những hơn 100 điểm rồi đấy. Mục Vĩ khẽ lẩm bẩm. Thả ta ra. Thấy vụ nổ đã kết thúc, bấy giờ Lạc Tuyết mới phản ứng lại rồi đỏ mặt gào lên. Được, thả luôn. Mục Vĩ buông tay khỏi vòng eo mảnh khảnh của Lạc Tuyết, thả cô ấy ra. Vô liêm sỉ. Thấy vậy Lạc Tuyết hừ nói. Đó là hình phạt cho cô. Mục Vĩ hậm hực nói. Nếu bà nãy cô cứu ta ngay thì giờ đâu có lắm chuyện thế này. Sao ta biết được người có phải người tốt hay không? Thế giờ đã biết chưa? Thấy ánh mắt háo sắc của Mục Vĩ nhìn vào người mình, Lạc Tuyết hầm hờ nói. Giờ ngươi muốn gì? Tại nơi rừng sâu núi hoang mà cô lại ăn mặc lồ lộ thế này, còn ta thì đói khát đã lâu. Cô nói xem ta muốn gì? Nghe thấy vậy, Lạc Tuyết che ngực rồi hoảng hốt nhìn Mục Vĩ. Bà nãy, chính mắt cô ấy đã thấy Mục Vĩ giết Chế Nhạc. Trong khi cô ấy không thể làm gì Chế Nhạc bằng thực lực của mình, Mục Vĩ mạnh hơn cô ấy rất nhiều, nên cô ấy không phải đối thủ của hắn. Người dám! Lạc Tuyết đứng thẳng người quát. Xong, Mục Vĩ chợt tiến lên một bước, sau đó bịt miệng Lạc Tuyết lại rồi nói nhỏ. Im lặng! Các tiếng xé gió lập tức vang lên, cả đám người bay tới. Ba người đi đầu thì Mục Vĩ đã quá quen mặt rồi. Đó là Tử Vô Tẫn, Lôi Phong và Song Thư Vũ. Trông thấy ba người họ dẫn đầu cả đoàn quân hàng trăm người, Mục Vĩ lập tức nín thở, sau đó thu hết lực linh hồn vào trong Chu Tiên Đồ. Lúc này, Lạc Tuyết cảm thấy bên cạnh mình như chỉ còn không khí, chứ không có ai hết. Xong, khi thấy Mục Vĩ làm vậy, Lạc Tuyết biết đám người kia không dễ rơi vào, nên cũng nhanh chóng nín thở. Ánh sáng trên bộ khôi giáp màu đỏ cũng tối hơn, khiến khí tức của cô ấy cũng đã hoàn toàn biến mất. Thấy dáng vẻ đắc ý của Lạc Tuyết, Mục Vĩ không nhận xét gì. Hiện giờ có ba người trong đám đông kia đang lục soát xung quanh. Là khí tức của Chế Nhạc. Đúng đấy, Từ Vô Tận nói. Hắn chết rồi. Song Thư Vũ cũng mở lời một cách khó khăn. Có người giết hắn rồi ư? Lôi Phong Hờ nói. Chúng ta luôn đi với nhau nên không thể là chúng ta được. Chắc chắn có kẻ ngấm ngầm động thẻ. Hay là Luân Vô Thường? Từ Vô Tận nói. Đừng quên, hắn cũng rơi xuống cùng với chúng ta, nhưng giờ thì không thấy đâu nữa rồi. Người có thể giết Chế Nhạc chỉ có thể là hắn và Luân Vũ gì đó thôi. Còn một người nữa đấy. Song Thư Vũ lạnh giọng nói. Mục Vĩ. Cả ba đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Từ Vô Tận lên tiếng trước. Khả năng cao nhất là Luân Vô Thường, sau mới đến Mục Vĩ. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải hợp sức lại. Nếu không đơn độc gặp phải Luân Vô Thường là xong đời ngay. Ừ. Nghe thấy thế, cả ba đều gật gù. Họ buộc phải hợp lực với nhau. Nếu không, khi gặp Luân Vô Thường hoặc Mục Vĩ thì sẽ bị một trong hai người đánh bại. Các tiếng xe gió lại vang lên. Ba người bay đi dò la xung quanh đã trở về. Có phát hiện gì không? Từ Vô Tẫn hỏi ngay. Trong ngọn núi ở phía bên kia có một quần thể cung điện. Quần thể cung điện? Nghe thấy vậy, ba bọn họ đều ngẩn ra. Lẽ nào bọn họ vô tình tìm được mật địa rồi sao? Nếu vậy thì rơi xuống đây đúng là duyên trời định rồi. Đi, chúng ta đến đó xem sao. Thoáng cái, cả trăm người đã bay nhanh đi mất dạng. Bấy giờ, Mục Vĩ và Lạc Tuyết mới tháo bỏ phòng bị. Người biết bọn họ à? Lạc Tuyết hỏi. Ừ, là người của tiểu thế giới Tử Viêm, Thái Cực và Lôi Đình. Mục Vĩ bình tĩnh nói. Ba tiểu thế giới này liên thủ với tiểu thế giới Diệt Lạc, định tiêu diệt tiểu thế giới Ngũ Hành. Ta đoán tiếp theo sẽ đến tiểu thế giới Đấu Khải các cô đấy. Tại sao? Tại sao? Mục Vĩ trợn mắt nhìn Lạc Tuyết như thể nhìn quái vật. Ngươi lại giở thói lưu manh đi. Lạc Tuyết vội che ngực rồi hừ nói. Giở thói lưu manh? Vớ vẩn là chết ở đây như trời, ai dành đâu mà giở trò với cô. Mục Vĩ chán nản nói. Bốn tiểu thế giới lớn này đều có khả năng giành vị trí trong top 10, cho nên họ mới bắt tay nhau để tiêu diệt tiểu thế giới Ngũ Hành ta trước, tiếp đó là tiểu thế giới Đấu Khải các cô. À, Lạc Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng các người cũng yêu quá đi. Đột nhiên Lạc Tuyết nói một câu nghe kinh hãi. Ta thấy ba bọn họ hận người thấu xương. Đừng nói với ta ngươi là người mạnh nhất của tiểu thế giới Ngũ Hành nhé. Ờ? Hả? Lạc Tuyết ngạc nhiên nói. Tốt xấu gì, tiểu thế giới Ngũ Hành cũng đứng thứ 10 mà. Kiểu gì trong vòng 50 năm cũng phải có vài thiên tài cảnh giới sinh tử chứ. Sao lại không có ai thế này? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ có vẻ lúng túng. Chẳng lẽ hắn lại nói đáng ra có ba người rất triển vọng nhưng đều bị hắn giết hết rồi. Đúng là so với Đấu Khải thì bọn ta yếu hơn một chút thật. Lạc Tuyết mím môi nói. Đúng vậy, lần này chúng ta có bốn võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất đến đây, gồm đại sư huynh Đấu Thiên, Liễu Cách, Hứa Thiên Nhất và ta. Ba người của các tiểu thế giới kia muốn đối phó bọn ta thì không có cửa đâu. Bốn người ư? Lần này đến lượt Mục Vĩ ngạc nhiên. Xem ra tiểu thế giới Đấu Khải có thể xếp trước tiểu thế giới Ngũ Hành một bậc cũng có nguyên do cả. Hình như họ đã phát hiện được nơi nào đó rồi. Lạc Tuyết cô nương, chúng ta tạm biệt tại đây thôi. Chúng ta coi như đã cứu mạng lẫn nhau, từ giờ sẽ không liên quan gì nữa. Khoan đã. Mục Vĩ đang định rời đi thì Lạc Tuyết hô lên. Người không được đi. Tại sao? Bà nãy tại người nên ta mới bị cuốn vào. Là ta đã cứu người, người chưa trả ơn ta thì không được đi đâu hết. Được thôi, nếu sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp cô sau. Nói rồi Mục Vĩ lách người định đi luôn, nhưng Lạc Tuyết đã đi đến cạnh hắn rồi chặn ngay trước mặt nói. Không có sau này gì hết, giờ ngươi có cơ hội báo đáp ta rồi đấy. Bây giờ? Trông thấy dáng vẻ gấp gáp của Lạc Tuyết, Mục Vĩ ngập ngừng hỏi. Đừng nói cô định bắt ta lấy thân báo đáp nhé. Lấy thân báo đáp? Tên điên này, ngươi nghĩ gì thế hả? Lạc Tuyết hừ nói. Ta muốn ngươi dẫn ta vào địa cung đó. Địa cung. Trông thấy vẻ ngạc nhiên của Mục Vĩ, Lạc Tuyết nói: Đại sư huynh ta nói trong sa mạc này có một kho báu do thần tiên để lại, nhưng không rõ vị trí cụ thể ở đâu trong biển cát này. Lúc ta tìm địa cung, chẳng may đã bị rơi xuống đây. Bà nãy những người kia đã phát hiện ra địa cung, chắc chắn là nơi cất giữ kho báu đấy. Chúng ta không thể để họ lấy kho báu của thần tiên đó được. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ chỉ biết chán nản vỗ đầu. Hắn định tách Lạc Tuyết ra để vào địa cung, sau đó lần theo nhóm Tử Vô Tẫn xem trò vui, rồi tìm cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ nha đầu này cũng đòi đi theo. Sao? Ngươi định nuốt lời à? Được rồi. Cuối cùng Mục Vĩ vẫn đành đồng ý, rồi nhìn Lạc Tuyết nói: Nhưng cô phải hứa là sẽ nghe lời ta, ít nhất là cho đến khi gặp lại đại sư huynh của cô. Được, chỉ cần ngươi đừng đưa ra yêu cầu quá đáng là được. Ừ. Mục Vĩ bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn phải dẫn Lạc Tuyết theo. Không biết lại có ai mò đến đây tiếp không nữa. Người của tiểu thế giới Đấu Khải đã tìm được đến đây rồi, thì chắc những người khác cũng sắp thôi. Đến lúc đó, chắc lại đánh nhau tóe khói để tranh giành mất. Nhưng càng nhiều người được thu hút đến đây, Mục Vĩ càng mong đợi. Thế thì hắn mới thừa nước đục thả câu được chứ. Nhưng cùng với đó, Mục Vĩ cũng thấy hơi lo. Nếu có thêm vài tên quái vật như Luân Vô Thường đến, thì sao mà hắn đấu lại được? Đến lúc ấy trốn được còn là may. Quyết định xong, Mục Vĩ dẫn Lạc Tuyết đi về phía ngọn núi phía trước. Trên đường đi, Mục Vĩ vẫn giấu khí tức lực linh hồn của mình. Sau bao cả Lạc Tuyết cũng làm vậy, rồi cả hai tăng nhanh tốc độ. Khoảng cách cả mấy dặm mà họ chỉ mất có hơn 10 phút. Sau khi đến gần ngọn núi, họ leo lên một ngọn đồi cao mấy trăm mét. Chỗ này khá kín mà lại có thể quan sát phía sau rất tiện. Nhưng khi họ vừa lên đỉnh núi thì Lạc Tuyết đã ngẩn ra tại chỗ. Nằm xuống. Mục Vĩ hồ lên. Nhưng khi thấy Lạc Tuyết không có phản ứng gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì cũng sững sờ luôn. Hai bọn họ đứng im như tượng gỗ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Trước đó, họ chỉ thấy phía xa có một dãy núi nối liền. Nhưng sau khi leo lên ngọn đồi này, họ mới phát hiện các ngọn núi nối tiếp nhau, không ngớt, rồi quây thành một thung lũng. Trong thung lũng hiện giờ có các cung điện màu vàng nhạt. Chúng có màu này là vì đều được làm từ cát. Xong, nhìn chúng phải có tuổi đời ít nhất cũng phải cả vạn năm rồi. Sau bao năm mà các cung điện này vẫn đứng sừng sững ở đây, đúng là kỳ tích. Mục Vĩ, người có biết các cung điện này được làm bằng gì không? Lạc Tuyết ngẩn ra tới mức thất thần khi thấy cảnh tượng trước mắt. Không, cô biết à? Mục Vĩ hỏi ngược lại. Ta mà biết thì còn hỏi ngươi làm gì? Cũng đúng. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ mới phản ứng lại. Hình như hắn vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Nhưng cả hai đã bị cảnh vật trước mắt làm cho chấn động, nên không còn để ý tới những vấn đề khác nữa. Bọn họ bắt đầu bước dần xuống phía dưới. Các cung điện đó trông vô cùng nguy nga. Chúng không có khí thế vàng son mà hiển diện với một kết cấu mạnh mẽ. Đó mới là điểm khiến Mục Vĩ bái phục. Xuống xem sao đi. Mục Vĩ mỉm cười rồi đi xuống núi. Hiện giờ đập vào mắt họ không hề có ai, mà chỉ là các cung điện có cửa hình vòm, không có thứ gì chặn cửa cả. Các cánh cửa to vò nối tiếp nhau như một vòm cầu, như hình thành các bức tường cho đại điện. Bọn họ đi tới gần một cánh cửa, Lạc Tuyết nhìn vào đại điện ở bên trong thì thấy các tòa cao ngất, sau đó cô ấy bước vào. Cộc! Lạc Tuyết kêu la oai oái. Đau quá đi mất. Lạc Tuyết ôm chán, sau đó giơ một ngón tay ra phía trước thì phát hiện có một màn chắn trong suốt mà mắt thường không nhìn thấy được. Ngươi cười cái gì? Thấy Mục Vĩ nhìn mình rồi phì cười, Lạc Tuyết hờ mắng. Xung quanh nơi này đều là các cánh cửa to vò trống rỗng, nếu không có một tầng bảo vệ nào đó thì hơi buồn cười. Tại cô rốt mà giờ còn mắng ta. Mục Vĩ xua tay nói. Có nhiều người giỏi. Lạc Tuyết hừ một tiếng rồi giơ nắm đấm lên. Một tay cô ấy nắm chặt thành nắm đấm, bộ giáp trên người Lạc Tuyết lóe sáng. Cô ấy hét lên rồi tung một quyền ra. Bụp! Nhờ một quyền mạnh mẽ đó mà người Lạc Tuyết gần như đã xuyên vào bên trong hơn 10 mét, nhưng màn chắn ấy vẫn y nguyên. Thấy vậy, Lạc Tuyết nghẹt mặt ra. Tấm màn chắn vô hình này như cái lò xo vậy, không thể phá vỡ được. Nhưng ngay khi vừa tung một quyền ấy ra, Lạc Tuyết bỗng thấy có một lực phản phệ cực mạnh dội ngược lại. Ôi! Lạc Tuyết hét lên rồi vội vàng quay người chạy về phía Mục Vĩ. Nhưng đã muộn. Lực phản phệ ấy như một chiếc lò xo đã bị nén chặt hết cỡ. Nó cứ thế tung ra rồi bắn ngược trở lại. Lạc Tuyết chỉ thấy lưng mình như bị một cái chăn bông đập vào. Lực mạnh đến mức khiến cô ấy bay đập vào người Mục Vĩ. Hai bọn họ va vào nhau, Lạc Tuyết nằm gọn trong lòng Mục Vĩ. Vì lực phản kích quá mạnh nên thậm chí phần ngực của cô ấy còn bị Mục Vĩ chèn ép cho biến dạng. Cuối cùng Mục Vĩ phải dậm mạnh chân xuống đất thì hai người mới phanh lại được. Người Lạc Tuyết bị ép sát vào ngực Mục Vĩ. Cô có sao không? Sao chẳng cái gì, ngực ta bị ngươi đè bẹp rồi đây này. Lạc Tuyết kêu đau rồi vuốt ngực. Thế vậy Mục Vĩ chỉ biết cầm nến. Nhà đầu này đúng là vô tư. Nhìn cái gì mà nhìn? Lạc Tuyết liếc Mục Vĩ rồi lườm hắn nói. Người bớt ra vẻ là người tốt đi. Nhanh phá cái màn chắn kia đi. Mục Vĩ gật đầu rồi tiến lên. Hơi nước bao phủ đôi tay hắn, một dòng nước màu đen tuôn ra rồi chảy về phía màn chắn đó. Một lát sau, các giọt nước đã thấm vào bên trong cung điện. Mục Vĩ vung tay lên, ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra rồi hòa vào các giọt nước. Thủy và kiếm đã lọt vào bên trong cung điện. Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng, các giọt nước tiếp tục lan đi. Nhưng xen lẫn với đó là sức mạnh của nguyên khí kim. Các tiếng rắc rắc vang lên, tấm màn chắn vô hình đó bắt đầu xuất hiện các vết nứt rồi vỡ tan. Ta biết ngay là người có cách mà, vậy mà còn để ta làm trò cười. Lạc Tuyết vuốt ngực rồi hờ nói. Giờ không phải lúc tranh cãi đâu. Mục Vĩ cười nói. Cô nên suy nghĩ xem tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đi. Dứt lời, Mục Vĩ cất bước đi vào trong. Khi lòng bàn chân hắn cảm nhận được âm thanh khi đáp đất, Mục Vĩ chợt sững người. Mặt đất trông như những viên gạch được làm bằng cát. Thế nhưng khi hắn dẫm chân xuống, lại có cảm giác như đang đi trên nền đất cứng như sắt thép, thậm chí còn hơn thế. Mục Vĩ dùng sức thêm một chút, sau đó phát hiện cái dậm chân của mình không thể phá nền gạch bên dưới được. Chắc phải cần đến võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất dồn hết sức thì may ra mới phá vỡ nền đất này được. Khi nhìn cung điện cao 100 mét ở phía trước, Mục Vĩ trầm ngâm. Đại điện này cũng vững chắc, hệt như nền đất, không gì có thể phá nổi. Nơi này không hề đơn giản. Chỉ dùng cát mà có thể tạo nên một nơi vững chãi như thế này, quả là đáng ngạc nhiên. Xem ra Lạc Tuyết nói đây là nơi thần tiên để lại là đúng rồi. Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, sau đó cứ mải mê ngắm nhìn các cung điện mà quên mất phải đi tìm bảo vật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.